Chương 994, Trùng hỏa. Lăng Vân hắc khí biến mất, con ngươi thanh tịnh rung động lòng người, hắn nhìn lấy thục nữ cầm, một trận ý cười, thật sự là ngoài ý muốn a, tiểu gia hỏa đạt được sau khẳng định cơ y không ngậm mồm vào được. Thục nữ cầm khí linh run lẩy bẩy, một cử động nhỏ cũng không dám á thượng cổ sự tình, Lăng Vân không muốn biết, thuận theo tự nhiên, cho nên hắn cũng không có làm khó thục nữ cầm khí linh. Vẫn là một dạng, thượng cổ cái gọi là ma thần, chết ở trong tay hắn, đều có một khối mộ địa, tại Vô Tận Hải có một tòa mộ địa, nhất thời chấn kinh thế nhân. Tất cả mọi người muốn biết Đồ Châu người là ai. Làm Lăng Vân trở lại Đông Vực thời điểm, Hải Hoàng đi tới đi lui, lo nghĩ bất an. Đi thôi, Lăng Vân mở miệng nói, giọng điệu này nghe được ra rất vui vẻ. Dù sao thu hoạch ngoài ý muốn thượng cổ thần khí thuộc nữ cầm á ấy, tốt, Hải Hoàng ngăn chặn kích động tâm, cười ha hả dẫn đường, mời Lăng Vân tiến vào hắn Long Cung. Lăng Vân sạm mặt lại, ho khan hai tiếng nói, bản đế là để ngươi đi, ta cũng không rảnh rỗi lưu lại. Hải Hoàng xấu hổ nhìn lấy Lăng Vân biến mất Vô Tận Hải Tây Vực Hải Vương trong Long Cung, tiểu gia hỏa thở phì phò bối bối nói, xấu lắm, lừa gạt tiểu bằng hữu, ô ô nói nói, đứa nhỏ này thút thít, tay nhỏ một mực rủi mắt. Đã nói xong có một khỏa bảo vật đâu đều đem cái này Long Cung lật ra một lần, cái bóng đều không nhìn thấy. Tiểu gia hỏa cũng lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, xấu ba ba, lừa gạt tiểu bằng hữu, đều không có, đều không có, hừ hừ không để ý tới ngươi. Lăng Vân bỗng nhiên xuất hiện, cười nói, ai nha, Thiến Thiến cùng bối bối thế mà khóc nhẹ, ha ha, không được, ta muốn đập một tấm hình. Không cho phép, không cho phép đập. Tiểu gia hỏa lập tức chạy tới, đi đoạt Lăng Vân điện thoại di động. Bối bối bĩu môi, xoa lau nước mắt nói, không để ý tới ngươi, hừ hừ người nào nói không có, các ngươi nhìn, ta giúp các ngươi cờ ơ mở tới cái gì. Lăng Vân hướng trên mặt đất vung tay lên, ngay lập tức xuất hiện thục nữ cầm. Hoa tiểu gia hỏa cùng bối bối tả cờ kích động, lập tức chạy tới một người bắt một đầu, chết ôm lấy. Liền sợ nó hội trưởng chân chạy một dạng. Là thục nữ cầm, ha ha. Bối bối cười ít không ngậm mồm vào được, hàm răng trắng nõn vô cùng loại sáng. A, ba ba tốt nhất rồi. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, tâm lý ám đạo thanh này cầm không phải cái kia yêu A-Z-A làm sao hiện tại liền bị ba ba của nàng lấy được. Bối bối để tiểu gia hỏa đem thái cực ấn còn có thế kỷ chung lấy ra, đắc ý thưởng thức một phen, tình huống này có thể đem thục nữ cầm khí linh bị hù sợ hãi kinh hãi. Tuyệt đối phòng ngự. Hủy thiên diệt địa thế kỷ trung bất tử tộc bảo vệ thái cực ấn làm sao đều bị minh thần thu tập được, trời ạ, nó bắt đầu run lẩy bẩy rồi. Ba ba, ta đói, nhìn lấy Lăng Vân quay người không biết muốn đi nơi đó, tiểu gia hỏa liền sờ sờ nàng xẹp xẹp cái bụng, đầy miệng lẩm bẩm. Há, lại có thể ăn tiệc rồi, bối bối vui vẻ a, thời gian này không tệ, hiện tại mạnh tử không dùng tiền, mỗi ngày hai hộp, sinh hoạt đắc ý. Lăng Vân muốn đi minh vực, nhướng mày ở giữa, hắn lựa chọn đợi chút nữa lại đi đi, dù sao cũng không thể đói bụng lắm thiến thiến. Đây chính là hắn hòn ngọc quý trên tay đây. Hắn nấu cơm trong lúc đó, bối bối cùng tiểu gia hỏa còn có tiểu ấy lìn đều phân theo tử huyệt lấy được toàn bộ đồ vật. Tiểu gia hỏa liền bối bối đều hố, cơ bản đồ tốt nàng đều cầm, cái sau sạm mặt lại, đã nói xong công bình đâu bất quá còn tốt, tiểu gia hỏa lại lấy ra tới. Tiểu ấy lìn liền không có cái gì, còn lại nàng có cũng tốt, không có cũng tốt. Mau ăn cơm rồi. Lăng Vân hô to tiểu gia hỏa a ha cười to, tỷ tỷ, lần sau cho ngươi bảo vật nha. Bối bối vui vẻ nói, thật sao chúng ta là cầm xoáy thúc thúc sao, đứa nhỏ này nhớ Lăng Vân trong hư không những vật kia, hiện tại các nàng cầm không được, bị Lăng Vân thiết trí tốt nhiều trận pháp. Tiểu gia hỏa không nhìn trận pháp có thể thân thủ đi lấy, có điều nàng cầm tới tay đều là hư ảnh, cũng chính là giả, ai quy không đủ dùng, chơi không lại bà của nàng. Ăn cơm trước, a ha tiểu gia hỏa ra vẻ thân bí, ánh mắt xám xịt chuyển. Nha một bữa cơm về sau, tiểu gia hỏa nằm trên mặt đất, nàng lẩm bẩm, quái Lăng Vân làm ăn quá ngon. Nàng ăn ngon no bụng. Lúc này thời điểm con mắt của nàng lại vòng vo, mở miệng đối với bên cạnh Lăng Vân nói, ba ba, tỷ tỷ muốn lửa lửa, loại kia trong lòng bàn tay xuất hiện lửa. Lăng Vân thì biết không phải là chuyện tốt, nhớ thương trong cơ thể hắn dị hỏa tới. Nhìn lấy Lăng Vân không lên tiếng, tiểu gia hỏa lại nói, ba ba có phải hay không lừa gạt tiểu bằng hữu, tỷ tỷ muốn bảo vật. Cái gì? Lăng Vân nghe đầu góc mơ hồ bối bối nói, muội muội nói, nàng phải cho ta bảo vật, xoáy thúc thúc nhanh lấy ra. Ngươi hỏi Thiến Thiến a. Hỏi ta làm gì? Lăng Vân sạm mặt lại. Tiểu gia hỏa mân mê miệng nói, tỷ tỷ ăn xong nhiều, tốt nhiều rau xanh, làm sao không thấy nàng lớn lên. Lửa nàng bắt đầu hoài nghi Lăng Vân mà nói tới, cho nên nàng còn đem bối bối kéo lên, ai bảo bối bối cũng có phần hố nàng. Khu khu bối bối xấu hổ gãi gãi đầu. Lăng Vân cười ha ha, hắn đi đến tiểu gia hỏa thân ở, kéo bàn tay nhỏ của nàng. Thiến Thiến nhắm mắt lại. Tiểu gia hỏa làm theo, sau đó Lăng Vân trong lòng bàn tay toát ra một khỏa hỏa trùng con. Bối bối nhìn ngây người, lập tức hỏa chủng con ngay tại rơi vào tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay, lập tức nảy mầm, không bao lâu một đoàn ánh vàng rực rỡ đạo hỏa diễm nở rộ ra, khí tức tuyệt không so Bối Bối trong tay Bạch Viêm yếu. Tiểu Gia Hỏa lập tức mở to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. A ha, a ha, Bối Bối trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, hưng phấn đến vỗ tay, sau đó hô to, ta cũng muốn Tiểu Gia Hỏa một mực tại chơi đoa nở kia lửa, cảm giác thật bất khả tư nghị, thật là lớn lên phát hỏa. Lăng Vân bất đắc dĩ, lại cho Bối Bối một đoàn, cái sau nhảy nhót lên, một mực ôm lấy Lăng Vân chân, cảm động ào ào. Tiểu ấy liền nũng nịu, lập tức lại lấy được một đoàn, vui nàng á ha cười to. Lăng Vân nói, về sau ăn nhiều rau xanh, bọn chúng hỏa diễm sẽ còn càng thêm tươi tốt đây. Chỉ có không hiểu Tiểu Gia Hỏa cùng đơn thuần Tiểu ấy liền đần độn tin. Bối Bối gật đầu, thế nhưng là nàng biết tất cả mọi chuyện, về sau Thiến Thiến muốn dị hỏa, nàng cũng muốn. Thiến Thiến đợi ở chỗ này, ta phải bận rộn đi. Lăng Vân đứng lên, con ngươi thanh tịnh. Ba ba, ta cũng muốn đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Bối Bối vẫn là như vậy hưng phấn. Tiểu ấy liền lắc đầu, nàng biểu thị không đi, nàng muốn cùng Vương Phi cùng một chỗ, đặc biệt dính người. Ta đi địa phương rất xa rất xa. Lăng Vân thì không nghĩ nàng nhóm theo, lừa dối bản sự một bộ một bộ. Ta cũng đi địa phương rất xa rất xa. Tiểu Gia Hỏa cũng bắt đầu ngồi tại Lăng Vân trên cổ, Bối Bối cũng là ôm lấy Lăng Vân bắt đuổi, không buông tay. Bất đắc dĩ Lăng Vân cùng Vương Phi nói một tiếng, sau đó liền chạy tới Minh Giới đi. Thời khắc này Minh Giới bầu không khí thật không tốt, Lăng Vân nhướng mày, tử khí làm sao nhiều như vậy. Vong Linh Pháp Sư tại Vong Xuyên Hà một bên cách đó không xa hỏa lao liếc một chút liền nhìn đến Lăng Vân, hắn lóe qua đến quỳ xuống đến thỉnh tội. Minh Vương đại nhân, lão đầu tử tội đáng chết vạn lần a, chuyện gì xảy ra, người nào chết? Lăng Vân nghi vấn hỏi. Hắn thấy được cách đó không xa Minh Giới đặc thù tang lễ, Thủy Táng Hỏa lão xoa lau nước mắt, nhìn lấy Lăng Vân trên bờ vai Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối, nghi vấn trùng điệp làm ra quân đau lòng nhức óc. Hắn chạy tới, đầu tiên là quỳ xuống đến, sau đó khóc ròng nói, Minh Vương đại nhân, ngại nhưng muốn vì Minh Giới làm chủ a. Bối Bối cười ha ha, đại thúc thúc, xấu hổ a, ngươi cũng không phải tiểu bằng hữu, lớn như vậy, còn khóc.